Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, Yết Bảng. Một đêm mộng đẹp, Tôn Thần sau khi tỉnh lại vẫn có hảo tâm tình. Liên đới hôm nay khảo thí đều đặc biệt thuận lợi, chờ hắn nộp lên cuối cùng một chương bài thi, lôi kéo mệt mỏi không chịu nổi thân thể đi ra trường thi. Liếc mắt liền thấy chờ ở nơi đó mọi người. Nhé, chúng ta tú tài đi ra a. Lưu Minh Hiên bảnh bao mà lắc trong tay quạt xếp, nhíu mày hỏi. Hắn hôm nay mặc một món bảo trường sa màu xanh lam, đỉnh đầu trên búi tóc một quả oánh bạch ngọc trâm, một bộ nhẹ nhàng tốt công tử bộ dáng. Ca ngươi cảm thấy thế nào? Có thể hay không thi đậu tú tài? Hai nữ nhận lấy Tôn Thần bọc quần áo, khẩn trương hỏi. Tư thế kia thật giống như nếu như Tôn Thần nói ra không nắm chắc mà nói, liền muốn lập tức khóc giống như. Mấy người kia mặc dù không có nói chuyện, nhưng là giống vậy đều khẩn trương nhìn Tôn Thần. Hết, hẳn là, đại khái, là không có vấn đề đi. Tôn Thần châm trước dùng từ, gì đó hẳn là đại khái. Nói cho ngươi biết a thần, nếu là ngươi không thể thông qua lần này đồng sinh thử, về sau đối ngoại không thể nói là ta giáo đi ra, ta chê ngươi mất mặt. Sở Thành Phong tức giận nói, trên mặt còn rất phối hợp lộ ra rất ghét bỏ dáng vẻ. A thần rất thông minh, chắc chắn sẽ không thông qua. Dương Thụ Bình lầm bầm lầu bầu nói những lời này sau đó, liền không lên tiếng nữa rồi. Ha ha, yên tâm đi sư phụ, ta có 90% chắc chắn lần này có thể thông qua đồng sinh thử. Tôn Thần cười bảo đảm, loại trừ luật phú hắn không có lòng tin có thể được ưu tú. Cái khác mấy môn Tôn Thần tự tin có thể được cao phân. Cho tới thông qua đồng sinh thử sao? Cũng không thành vấn đề mới đúng. Ăn 3 ngày ngâm nước bánh bao cùng thịt khô. Mang ta đi ăn chút ăn ngon thôi. Tôn Thần đáng thương mà hướng mọi người bán manh đạo. Tiểu tử thúi, có thịt khô ăn còn ghét bỏ. Phải biết lão tử năm đó tham gia đồng sinh thử lúc, ăn 3 ngày bột ngô bánh. Sở Thành Phong hừ lạnh nói, trước khác nay khác, ai bảo lão nhân ra ngài hồi đó không nhận biết ta ư? Nếu là ta biết ngươi chỉ ăn cái kia, nhất định để cho Ngưu chị dâu làm cho ngươi một bọc lớn thịt khô, cho ngươi ăn thịt làm ăn đến ói. Cút đi, có thể hay không thật dễ nói chuyện rồi hả? Sở Thành Phong khinh thường nói, đúng rồi, ta thật giống như quên một chuyện. Nhìn đến đi tới người kia, Tôn Thần chợt nhớ tới, chính mình vẫn còn trong trường thi thiếu nhất bút nợ bên ngoài không trả lên đây. Các ngươi người nào cho ta 2 lượng bạc, để cho ta còn lên sổ sách. Tôn Thần nhận lấy hai nữ đưa tới bạc giao cho vừa vặn đi tới trước mặt. Hắn Chu Khánh Nhuận, đối phương cười, vốn là chỉ là muốn tới nhắc nhở một hồi. Như thế này mà thì cho, cảm ơn huynh đệ. Nhìn đối phương đi xa, mọi người tự nhiên đem hỏi dò ánh mắt nhìn về phía Tôn Thần. Tôn Thần giải thích một phen trong trường thi tình hình, cuối cùng vậy mà rối rít đối với Chu Khánh Nhuận tán thưởng có thừa. Tiểu tử này rất hiểu biến hóa sao? Coi như là lần này không thể thông qua đồng sinh thử, về sau chỉ định cũng sẽ không lan lộn nhiều sai. Đúng vậy, ta nhớ được chúng ta Lâm Gia thôn bên cạnh lưu tập nơi đó, liền có một người tham gia 10 lần đồng sinh thử cũng không có thông qua. Cuối cùng không chịu nổi đả kích thành người điên. Vừa mới cái kia người chắc chắn sẽ không. Thật ra coi như là người đọc sách, cuối cùng cũng không là chỉ có một loại đường ra. Coi như là khoa cử không được, đem ý nghĩ tài trí dùng đến phương diện khác khẳng định làm ít công to. Các ngươi đều không cảm thấy hắn kiếm quá độc ác sao? Tôn Thần kinh ngạc nói. Mấy khối dưa muối đậu nhự ở bên ngoài nhưng là chỉ cần 10 mấy cái tiền đồng có thể hoàn thành. Mới vừa rồi Tôn Thần nhưng là bỏ ra đi 2 lượng bạc đây. Ác sao? Ta không cảm thấy. Sở Thành Phong buông tay một cái. Ca, người ta nhưng là không có cưỡng bách ngươi mua. Tính là gì tàn nhẫn không tàn nhẫn? Các ngươi nhiều lắm là chính là một cái nguyện đánh một người muốn bị đánh. Hai nữ cũng phụ họa. Nói, quên mất bình thường Sở Thành Phong mà nói, Nàng bất kể đồng ý không đồng ý cũng là muốn cùng hắn nhắc mấy câu đòn. Người ta nhận đúng đầu cơ kiếm lợi. Các ngươi lại cam nguyện mắc câu. Không trách người khác đi. Lưu Minh Hiên cũng đồng ý đối phương làm như vậy, thật là có điểm bội phục hắn. Ta lúc đầu làm sao lại không nghĩ đến đây? Đúng vậy, ta lúc đầu làm sao lại không nghĩ đến đây? Đây cũng là Tôn Thần trong lòng không ngừng nói một lần mà nói. Không cần hâm mộ, phỏng chừng người kia cũng là tại trải qua mấy lần thi rớt sau đó mất hết ý chí. Đem tinh lực chuyển tới nơi khác mới phát hiện. Nếu như ngươi năm nay mùa xuân không thể thông qua đồng sinh thử. Mùa thu tham gia lúc ngươi cũng có thể nghĩ đến. Sở thành phong đạo, cũng đúng, Tôn Thần rất nhanh quên được. Đoàn người hạo hạo đãng đãng chạy tới Xuân Lan Tửu Lầu. Nơi đó đã có không ít người đang dùng cơm. Tôn Thần nhìn một chút, đại đa số đều là theo trong trường thi đi ra. Xem ra cho dù là đổi mấy thứ ăn, cũng không thể thỏa mãn a. Nửa tháng sau, Tôn Thần bọn họ đi tới huyện nha phụ cận Xuân Lan quán trà. Hôm nay là phát bảng thời gian. Rất nhiều người đều thật sớm ở chỗ này chờ rồi. Giờ Tị vừa tới, thì có huyện nha bên trong nha dịch cầm lấy mới vừa sao chép đi ra lưỡng tờ giấy đỏ lớn. Dính vào nha môn bên ngoài trên tường. Chờ bọn hắn vừa rời đi, đám người liền bỗng nhiên vây lại. Cố gắng ở nơi đó tìm trong lòng tên. Có người rất nhanh tìm tới, cao hứng cười ha ha, cũng có người phiên dịch rồi nửa ngày, phát hiện mình thi rớt rồi, thi đậu người không che giấu được nội tâm mừng rỡ, mỗi người tìm hạng mục đi ăn mừng, những thứ kia thi rớt người phản ứng, liền lộ ra đặc sắc xuất hiện rồi, bọn họ có chỉ yên lặng cúi đầu đi ra, không hề nguyện ý tin tưởng cái kết quả này, cẩn thận từ đầu tới cuối lại vuốt một lần. Cho đến một lần nữa xác nhận, mình quả thật không ở phía trên, gào khóc cũng có, nóng nảy như sấm cũng không kỳ lạ, bọn họ giống như là thu được khó mà chịu đựng đả kích. Tận tình khơi thông trong lòng không vừa ý, Tôn Thần không gấp tiến lên kiểm tra, Dương Thụ Bình muốn đi, cũng bị hắn cản lại, chờ đến nhìn bảng người đi rồi thất thất bát bát, hắn mới đặt ly trà trong tay xuống đi tới bảng vàng trước. Cảm giác mình có thể sẽ không có quá cao số điểm. Tôn Thần là từ bảng danh sách phía sau nhìn về phía trước. Có thể một chương giấy đỏ đều xem xong. Tôn Thần phát hiện mình tên còn chưa có xuất hiện. Vậy mà thi rớt rồi sao? Trên mặt hắn không có bất kỳ ba động. Trong lòng nhưng có chút vội vàng. Một chương giấy đỏ viết ba hàng. Một hàng 10 người tên. Tôn Thần cẩn thận tra tìm. Đứng đầu bên phải một hàng. Không có, trung gian một hàng, cũng không có, chỉ còn lại hàng cuối cùng rồi. Có khả năng đi vào hàng cuối cùng, đều là trong đó người xuất sắc, ý nghĩa bọn họ không ngừng sẽ có tú tài công danh. Còn có thể thu được mỗi tháng cố định quốc gia phụ cấp. Tống Thừa Khiêm, Đường Bồi Tân, Vương Tường Vũ, Chu Khánh Nhuận, Tôn Thần, Khổng Tứ Minh, Ồ, A Thần, người vậy mà tại nơi này. Sở Thành Phong trong giọng nói lộ ra không che giấu được kinh ngạc. Này thật giống như so với Tôn Thần sẽ thi rớt còn khiến hắn dự đoán không tới. Mặc dù hắn vẫn luôn nói rất có nắm chặt, có thể Sở Thành Phong cảm thấy Tôn Thần linh khí đủ, nhưng là mình dạy dỗ hắn thời gian thật sự quá ngắn. Nếu như cho nhiều hắn thời gian 2 năm, hắn đoạt được đồng sinh thử hạng nhất đều không có gì thật ly kỳ. Mấu chốt là hắn một lần nữa nâng lên sách giáo khoa nhưng là mới hơn nửa năm một điểm. Ha ha, đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới chứ. Bất quá đề mục thật giống như đều là phu tử ngươi dạy qua. Không có chút nào khó khăn. Tôn Thần cảm giác mình thật giống như vận khí rất tốt. Vậy mà như vậy thì thông qua đồng sinh thử. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.